Chương 290, bởi vì nàng là ta. Đại Mỹ Nhân Nhi, ngươi làm bản cổ thị tộc trưởng, còn thế nào gả cho ta bằng không? Ngươi thực sự muốn làm cái này tộc trưởng cũng được, ngươi không thể gả ra ngoài, ta gả đi vào cũng không sao. A cái kia mập trắng, trong tay còn cầm bóng nhảy gà quay, rất là vui vẻ chạy đến tế đàn phía trước, lôi kéo cái cổ hướng tế đàn cao hơn tê. Hắn mặc dù tu vi chỉ có vương cảnh, nhưng thanh âm kia cu nở dê đầy đủ để người xung quanh cũng nghe được rõ ràng. Người này là ai lại dám gan to như vậy, đại náo bản cổ thị nhường ngôi lớn mật còn trước mặt mọi người nói năng lô mãng, đùa giỡn bản cổ thị tân tộc trưởng đu nở dê vở ơ y a ta. Thế nhưng là nghe nói, vị này bản cổ thị tân tộc trưởng, cũng không chỉ là vẹn vẹn có tuyệt thế mỹ mạo, còn có cái này tuyệt đỉnh đưa tay. Liền Trung Sơn thị thánh giả, chết tại trong tay nàng cũng không chỉ một cái. Lợi hại như thế nữ tử, mập mạp này cũng dám ngấp nghé hắc hắc, chẳng lẽ, cái này tuyệt diễm mỹ lệ tân tộc trưởng, liền tốt cái này miệng thật cùng mập mạp này từng có chút gì đó, vì lẽ đó mập mạp này mới có ỷ lại không sợ gì đi ra. A mập mạp này ta suy nghĩ một chút tựa hồ là đa bảo thị thiếu chủ A Đoạt bảo thị khó trách lớn lối như thế. Cái này đa bảo thị, bởi vì có thế tìm mỏ mạch, bị các thị tộc thổi phồng, ngày bình thường, hành vi sớm đã có chút cuồng vọng. Chỉ là không gặp phải cái đại sự gì, vì lẽ đó mới cu nở dê không có người tìm phiền thoái. Chẳng lẽ hôm nay, cái này đa bảo thị thiếu chủ, ỷ vào chính mình cái kia sở trường dò xét mạch năng lực, muốn hướng bản cổ thị tân tộc trưởng cầu thân hắc hắc, lần này liền có ý tứ. Bản cổ thị tân tộc trưởng, thức tha mê hồn, yêu giá tuyệt diễm, là thế gian hiếm thấy vưu vật. Bực này yêu nữ, bình thường đều là hại nước hại dân tồn tại. Lại hết lần này tới lần khác, nắm giữ một thân tôn quý chi khí, để người không dám khinh thị, tự ti mặc cảm. Ta dám nói, ở đây không ít thiên kiêu, sợ rằng cũng ở trong lòng ái mộ vị tộc trưởng này đại nhân, nhưng ai cũng không dám hướng vị này đa bảo thị thiếu chủ như vậy, nói thẳng ra. Không sai mỹ nhân như vậy, nam nhân nào không muốn nắm giữ chỉ là không dám dứt lời. Cái này đa bảo thị thiếu chủ, thật đúng là vô chi mà không sợ a khe khe tiếng nghị luận. Tại dưới tế đàn lan tràn ra. Tại tiểu bảo gia kinh thế hai tục lời nói hùng hồn rơi xuống về sau, đủ loại âm thanh cũng bay ra. Liêu tướng Nguyên sửng sốt một chút, lập tức ngũ quan dữ tợn, tên mập mạp chết bầm này, lại dám vọng tưởng sư tôn ta liền cái này diện mạo, còn muốn làm sư trưởng của ta a. Ngươi ngồi xuống cho ta. Liêu tướng Thác một cái đè lại đứng lên Liêu tướng Nguyên, trong mắt tràn ngập cảnh cáo, chuyện này, ngươi sư tôn tự sẽ xử lý, ngươi không muốn đi liên tục xuất hiện sự cố. Cái kia mập mạp thực sự là quá đáng ghét. Liêu tướng Nguyên trong mắt không cam lòng nói. Hừ. Liêu tướng Nguyên hừ lạnh cảnh cáo. Đây bất quá là một chàng nháo kịch thôi. Nếu là Liêu tướng Nguyên cắm đi vào, sẽ chỉ làm sự tình biến đến phức tạp. Người khác nói cao ý gì, tiểu bảo gia không để ý. Hắn chỉ là đứng tại dưới tế đàn, ngẩng đầu lên, vui sướng hài lòng cùng đợi Khương Ly trả lời. Tế đàn bên trên, Khương Ly cùng bản cổ trường âm cu nở dê không nghĩ tới. Hôm nay nhường ngôi đại điện, sẽ còn xuất hiện dạng này sự tình. Vừa vặn bị Khương Ly hố một cái bản cổ trường âm, cười trên nỗi đau của người khác mà nói, tộc trưởng quả nhiên là diễm tuyệt thiên hạ, người hái mộ như sang sông Khanh A liền cái này đa bảo thị tiểu bảo gia cũng quỳ tộc trưởng dưới chân. Đại hộ pháp rất muốn nhìn trò vui Khương Ly híp hai mắt cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Tiểu bảo gia đột nhiên đến như vậy một cái, thật là làm cho nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Tự nhiên, nàng không biết bởi vì bực này việc nhỏ giết người. Nhưng chính là bởi vì sẽ không giết người, vì lẽ đó giải quyết mới phiền phức. Trận này hoa đảo nợ cho vui, ta ngược lại là có mấy phần hứng thú. Bàn cổ trường âm không sợ chết nói. Cái kia rảo hoạt bộ dáng, quả thực chính là một cái hất lên ra người hồ ly. Khương Ly cười lạnh một tiếng, lười nhìn hắn, chuyển mắt nhìn về phía chờ lấy nàng trả lời chắc chắn mập trắng, âm thanh lạnh nhạt mà nói, không cưới. Phốc tốt một cái gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Lập tức, để không ít người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Người khác cười vang, tiểu bảo gia hoàn toàn không quan tâm, nụ cười của hắn tại Khương Ly đáp án nói ra về sau, ngưng kết ở trên mặt. Trong mắt thậm chí có chút ngoài ý muốn, vì cái gì ngươi ta kết hợp, ta đa bảo thị liền có thể vì ngươi bản cổ thị dò xét tận thiên hạ mạch khoáng, để bản cổ thị trở thành chín hoang bên trên rồi rào nhất thị tộc, có gì không tốt hắn lời nói này. Để bốn phía tiếng cười dần dần biến mất. Thu lại tận thiên hạ tài phú cục diện như vậy, nhưng là không buồn cười a tiểu bảo gia, ngươi xuống đây đi. Bàn cổ tộc trưởng bực này thiên nhân phong thái, ngươi cu nở dê không chiếu chiếu tấm gương, chính mình làm sao có thể tới xứng đu nở dê đờ y, xuống đây đi, chớ có tiếp tục mất mặt xấu hổ. Có ít người an không chịu nổi, bắt đầu lên tiếng muốn đem nước quấy đủ. Các ngươi tất cả câm miệng, đây là ta sự tình, liên quan quái gì đến các người? Mập trắng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay gà quay hung hăng đập xuống đất, để những âm thanh này lần nữa yên tĩnh lại. Chờ bốn phía đều yên tĩnh về sau, hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Ly, cái kia trong mắt tràn ngập cầu đáp án ba chữ. Khương Ly ánh mắt vô cùng tốt, thân là niệm sư, cu nở dê có thể nhất cảm giác một người lời nói thật giả. Mập trắng trong mắt cũng không có tà niệm, giọng nói cu nở dê mười phần chân thành. Dạng này người, Khương Ly không hận nổi. Người ta cũng không thâm giao, ngươi vì sao chấp nhất cùng ta, nhất định phải một đáp án bởi vì ta thích ngươi a lẽ thẳng khí hùng đáp án, để càng nhiều người cười không đi ra. Liên vốn muốn đi đánh cho hắn một trận Liêu Tướng Nguyên, giờ phút này cũng sửng sốt. Phảng phất bị mập trắng trong lời nói đơn thuần lây nhiễm. Bởi vì ưa thích, vì lẽ đó đi làm. Không giống hắn, rõ ràng trong lòng ưa thích Câu Nguyệt Lam, lại luôn làm chút hôn trướng sự tình. Giờ khắc này, bất kỳ người nào cũng có thể cảm nhận được tiểu bảo gia trong lòng thản đãng đãng, coi hắn xem như là trò cười người, giờ phút này cu nở dê không cười nổi. Tối thiểu, hắn ái mộ Khương Ly, có đảm lượng nói ra. Mà bọn họ, trong lòng ái mộ, thậm chí trong đầu miên man bất định, nhưng chỉ dám dối trá cung kính mà đối đãi. Đơn giản như vậy lý do, để Khương Ly cười. Tốt, ngươi muốn một cái lý do cự tuyệt, ta liền dùng phương thức của ngươi nói cho ngươi. Bởi vì, ta không thích ngươi. Tê đả thương người quá hại người liền trước mặt mọi người người lấy đồng tình ánh mắt, nhìn về phía tiểu bảo gia lúc, nhưng lại có một thanh âm đột ngột chặn ngang mà vào. Bởi vì, nàng là của ta. A lại là từ đâu tới cuồng đồ so tiểu bảo gia càng thêm làm cản phách lối cái này thẳng thắn phải có chút đáng yêu tiểu mập mạp, cũng chính là cầu cái hôn, cầu cái trong lòng mình bạch thôi. Hắn cũng dám nói thẳng, bàn cổ thị tộc trưởng là hắn ngọa tào âm thanh êm hai, mê người, cũng đã rất ghê gớm sao nói là hắn chính là hắn phía trước một đợt khiếp sợ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, cái này phía sau một đợt kinh dị lại đột nhiên đánh tới. Mọi người ở đây vội vàng tìm là ai phách lối như vậy thơ ý điếm. Lại không muốn, cái kia cao cao tại thượng bản cổ thị tộc trưởng, khoe miệng dương lên, chậm rãi nói, không sai, ta là của hắn, hắn cũng là của ta.